chia tay gặp lại anh hôm nay. Nhìn nhau ánh mắt sáng lên như ngày mới quen. Em thẫn thờ nhìn anh rất lâu, nhưng có ngàn điều em muốn giấu. Anh đến buông câu chào hỏi em khỏe không. Đã bao lâu mà khoảng cách giữa hai chúng ta đứng trước mặt đây thôi mà sao như rất xa. Em vẫn ôn là thật ra em rất nhớ anh. Em vẫn ôn là muốn siết chặt anh ngay lúc này. Em vẫn ôn là tập cùng yêu thương nụ cười lắm đi bao nỗi buồn. Em vẫn ôn câu nói dối em tự siết chặt con tim. Em vẫn chặt em ngay lúc này. Anh sẽ ôm